Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, lựa chọn. Trước khi rơi xuống đất, Lương Thành chỉ thấy quảng trường này đã là vô cùng náo nhiệt. Có không ít Thủy Vân phái đệ tử đã vây tại sân bãi bốn phía chuẩn bị xem lễ. Tại quảng trường ngay phía trước, có một cái lâm thời dựng lên đến chòi hóng mát. Bên trong thiết lập tốt ghế dựa, hiển nhiên là cho môn phái cao tầng cùng khách quý nhóm chuẩn bị chỗ ngồi. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, Thủy Vân phái cao tầng cùng ngoại lai xem lễ khách quý nhóm đều còn không có ngồi vào vị trí. Chòi hóng mát đối diện trên đài cao cũng còn rỗng tuếch. Dương sư huynh mang theo Lương Thành hạ xuống sân trống về sau, liền cùng hắn tách ra tự đi bận bịu. Lương Thành đứng tại hư không trên trận hướng bốn phía dò xét một phen. Sau đó ánh mắt chuyển tới cái kia chòi hóng mát đối diện trên đài cao. Tâm nghĩ cái này đài cao ước chừng cũng là cái gọi là đăng long thai. Cũng không biết chờ một lát người đến đông đủ về sau, có phải hay không còn muốn đến cái này cái đài phía trên khoa tay một chút. Lúc này trên quảng trường dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Bắt đầu hạ xuống mấy vị Thủy Vân phái hắn thiên tài đệ tử. Lương Thành bởi vì trong đầu liên quan tới công thâu tuấn trí nhớ so sánh qua loa, khuyết thiếu chi tiết, cho nên rất nhiều hắn đồng môn đều làm đến không quá nhận biết. Sau đó Lương Thành cũng là lười nhác nhiều để ý tới những thứ này người. Thẳng thắn phối hợp tất cả đều không rảnh để ý, coi như nhìn không thấy những thứ này đồng môn. Một mực nhìn lấy cái kia đăng long thai xuất thần. Thời gian chậm rãi qua đi, Lương Thành đang cảm thấy có chút nhàm chán. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới một nhẹ nhàng giọng nữ. Công thâu sư huynh, sớm. Nghe đến cái thanh âm này chi sau Lương Thành cảm thấy mình thân thể không tự chủ được chấn động. Dường như cực kỳ kích động. Vội vàng xoay người nhìn qua. Chỉ thấy một vị tướng mạo ôn nhu tú lệ cô nương đứng tại chính mình sau lưng. Một đôi mắt to có chút u oán nhìn lấy chính mình. Hoặc là nói là nhìn lấy chính mình phụ thân vị thiếu niên này công thâu tuấn. Đây là chấm ngoặc kép. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy não từ bên trong nhiều một ít nhớ lại. Vậy cũng là một số 10 phần mỹ hảo hình ảnh. Tại những hình ảnh kia bên trong, thiếu niên công thâu tuấn hoặc là cùng trước mắt vị cô nương này ở bên hồ tản bộ. Hoặc là tại diễn võ trường luận bàn một số thô thiển kiếm thuật. Hoặc là tại môn phái đại sảnh cùng một chỗ nghe trưởng lão giảng giải tu luyện tâm pháp. Trung đụng được 10 phần hòa hợp. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, luôn luôn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Dịch sư muội, sớm. Lương Thành chợt nhớ tới nàng tên, vội vàng cũng cười đánh một cái bắt chuyện. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên phát giác vị này dịch sư muội tại thiếu niên công thâu tuấn trong lòng phi thường trọng yếu. Cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ bởi vì ở bên trong môn phái đều là tư chất không tệ thiên tài đệ tử, bởi vậy đều chịu đến Thủy Vân phái trọng điểm bồi dưỡng. Tại cái này thời gian một năm bên trong cơ hồ là sớm chiều ở chung, đã là ngầm sinh tình cảm, lẫn nhau ở giữa đều có một loại mông lung hảo cảm. Lương Thành đang suy nghĩ chính mình phụ thân thiếu niên cùng vị này dịch sư muội sự tình lúc, đã thấy vị này dễ dàng thanh tú văn sư muội nhìn lấy đăng long thai thở dài một hơi, tựa như là tâm sự nặng nề bộ dáng. Lương Thành không khỏi hỏi, dịch sư muội, người hôm nay làm sao? Tựa như là có chút không vui. Dễ dàng thanh tú văn nhìn một chút Lương Thành, nói khẽ, công thâu sư huynh, ta có một loại cảm giác. Theo sau ngày hôm nay, chúng ta khả năng cũng rất ít có cơ hội gặp lại. Cũng khó nói, sau này sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Lương Thành sững sờ, a, vì cái gì? Dễ dàng thanh tú văn thở dài một hơi. Công thâu sư huynh, ngươi là thật không rõ vẫn là đựng không hiểu. Người ta tâm lý không thoải mái. Ngươi còn muốn đuổi theo hỏi những thứ này. Cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành vội vàng cẩn thận tìm kiếm thiếu niên này trong thân thể trí nhớ. Muốn nhìn một chút chính mình bỏ qua cái gì? Vì sao cùng vị này thiếu nữ nói tới nói lui giống như luôn luôn không tại trạng thái bộ dáng? Thế nhưng là nhất thời cũng tìm không đến cái gì? chỉ cảm thấy thiếu niên công thâu tuấn mười phần ái mộ vị này ôn nhu thanh tú đẹp đẽ dịch sư muội. Lại tìm không ra vì sao sau này có thể muốn tách rời đầu mối. Nhìn đến Lương Thành bộ này ngốc bên trong ngớ ngẩn, không bắt được trọng điểm bộ dáng. Dễ dàng thanh tú văn không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này một chút sầu mặt giãn ra. Tiểu cô nương cái kia thanh tú khuôn mặt lộ ra hết sức động lòng người. Lương Thành phụ thân vị thiếu niên này không khỏi nhìn ngốc. Dễ dàng thanh tú văn nhẹ nhàng lắc đầu. Thần tình trên mặt lại nổi lên nhấp nhô sầu bi. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói ra. Công thâu sư huynh tư chất ngươi xuất chúng như thế. Rất có hy vọng bị liệt phong môn nhìn chúng. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là ta, chỉ sợ liền tứ tượng tông đều chưa hẳn có thể nhìn lên ta. Thậm chí kim đỉnh phái đều chưa hẳn chịu tiếp nhận ta như vậy bình thường ba linh căn đệ tử. Lại nói ta lại không có cái gì hắn thiên phú. Sau này chúng ta lại nghĩ gặp một lần chỉ sợ là rất khó. Lương Thành nghe đến tình huống này về sau, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Bỗng nhiên cảm nhận được thiếu niên công thâu tuấn một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tình. Một phương diện, hắn không nguyện ý cùng vị này mình thích dịch sư muội như vậy tách rời. Một phương diện khác, cái kia cường đại liệt phong môn lại sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Hắn tâm lý biết, bằng vào tự thân tư chất, chỉ cần có thể tiến vào liệt phong môn dạng này lớn môn phái. Nhất định là tiền đồ vô lượng. Mâu thuẫn như vậy tâm tình duy trì liên tục một hồi. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy mình chỗ phụ thân thiếu niên công thâu tuấn có chút không bị khống. Chế, ánh mắt bắt đầu né tránh. Không dám nhìn thẳng dễ dàng thanh tú văn. Đồng thời trong miệng còn có một số hư giả trắng xám an ủi chi từ liền muốn thốt ra. Lương Thành hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chỉ cần thiếu niên công thâu tuấn có cơ hội tiến vào liệt phong môn. Hắn rất có thể sẽ dứt bỏ chính mình chỗ ưa thích dịch sư muội, theo đuổi cái kia càng thêm ưu việt địa vị cùng tư nguyên. Lương Thành nhất thời trong lòng nổi nóng. Đối vị thiếu niên này công thâu tuấn hành động cực kỳ bất mãn. Ngay sau đó hắn dùng cường đại tinh thần lực khống chế lại thân thể. Thân thủ một thanh kéo qua dễ dàng thanh tú văn cái kia non mềm lại có chút rét lạnh tay nhỏ. Lương Thành khống chế thiếu niên thân thể. Dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn thẳng dễ dàng thanh tú văn. Lớn tiếng nói. Dịch sư muội, đừng lo lắng. Người đến cái nào môn phái. Sư huynh ta liền theo ngươi đến cái nào môn phái. Nếu là không có đại môn phái coi trọng ngươi. Sư huynh chỗ nào đều không đi. Sau này ngay tại Thủy Vân phái bồi tiếp ngươi. Thiếu nữ một cái cây cỏ mềm mại bị chỗ yêu thích người trước mặt mọi người vững vàng nắm lấy. Cảm thấy đã ngượng ngùng lại cảm thấy vô cùng đại vui sướng. Trong lòng nhất thời tràn ngập hạnh phúc. Cái kia thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt phóng ra vui sướng hào quang. Vây ở một bên xem lễ Thủy Vân phái trẻ tuổi đệ tử thấy cảnh này. Nhất thời vui mừng cười rộ lên. Tiếng ồn ào một mảnh. Có hoan hỉ tán thưởng, có ồn ào đánh trống reo hò. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường mười phần náo nhiệt. Nhìn đến trước mắt cái kia tươi cười rạng rỡ thiếu nữ. Lương Thành trong lòng cũng mừng thay cho công thâu tuấn. Có thể ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng bi thương thở dài. Trong nháy mắt này, chỗ có âm thanh đều gián đoạn. Trên quảng trường đánh trống reo hò lấy các thiếu nam thiếu nữ đều đứng im địa định tại nguyên chỗ. Từng cái tay áo bay múa, thần thái cùng động tác khác nhau, lại giống như là ngưng kết đồng dạng chỉ là bất động. Ngay sau đó Lương Thành cảm thấy trước mắt ánh sáng bắt đầu ảm đạm xuống. Dần dần lại lâm vào một mảnh màu xám đen hỗn độn bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, Lương Thành bỗng nhiên tỉnh lại. Phát hiện mình y nguyên đứng tại đứng đó ba đầu điêu khắc đá quái thú thông đạo trước đó. Cái kia cái lối đi chính giữa đầu điêu khắc lấy thể triện tuấn, chữ mười phần bắt mắt. Quả nhiên tình huống cùng Lương Thành dự tính một dạng. Lúc trước chỗ kinh lịch sự tình đúng là công thâu tuấn trí nhớ. Nhìn đến hắn cũng là muốn nhìn một chút Lương Thành tại loại tình huống đó phía dưới làm gì lựa chọn. Lương Thành đã cho ra đáp án. Sau đó công thâu tuấn cũng là thả hắn thần hồn ra cái này trí nhớ. đã thấy cái kia áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn đưa lưng về phía chính mình mà đứng. Tựa như là kinh ngạc nhìn lấy địa phương nào. Trong miệng lại thấp giọng hỏi. Nhiều năm qua lão phu một mực đang nghĩ. Lúc trước muốn là lựa chọn dịch sư muội, kết quả sẽ là như thế nào? Bất quá lại nghĩ đến không có khả năng có người hội như thế tuyển. Sau đó vẫn muốn tìm người tại đồng dạng tình huống dưới thử một chút. Hôm nay cơ duyên xảo hợp tìm tới ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà thật làm ra dạng này khác biệt lựa chọn. Ngươi không biết Liệt Phong môn tại cái này Nguyên Võ Đại Lục cũng là xếp hàng đầu đại môn phái sao? Lão phu lúc đó cũng là chọn rời đi dịch sư muội, tiến vào Liệt Phong môn. Lương Thành hỏi, kết quả như thế nào đâu? Áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn nhún vai. Kết quả cần phải coi như không tệ a. Ngươi cũng nhìn đến, ta mặc dù bây giờ chỉ còn một cái tàn hồn, nhưng dù sao cũng là tiểu thế giới này chủ nhân. Đây cũng là tiến vào Liệt Phong nhóm về sau mới có thể có thu hoạch. Chớ nói chi là tiến Liệt Phong môn sau còn có đủ loại kỳ ngộ. Tu vi cũng đạt tới rất cao tạo nghệ. Tuy nhiên cuối cùng không thể đi thông tiến tới con đường. Nhưng lão phu cũng coi là hết sức. Lương Thành kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi chính là cái này Sùng Vũ tiểu thế giới chủ nhân. Nói như vậy ngươi đã từng là một vị độ kiếp tu sĩ. Chỉ bất quá rốt cuộc không có độ qua thiên kiếp. Đã không có có phi thăng thượng giới. Cái kia cũng coi như khó lường thành công. Công Thâu Tuấn xoay người lại hướng về Lương Thành mỉm. Cười. Lão phu mặc dù không có độ qua thiên kiếp. Cùng thân tử đạo tiêu so sánh chỉ bất quá thêm một cái tàn hồn trên thế gian kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là tại giới này có thể độ qua thiên kiếp phi thăng tiên giới lại có thể có mấy người. Đâu. Lão phu đã từng là nguyên võ giới một tôn đại năng. Lôi kéo khắp nơi không biết bao nhiêu vạn năm. Nhìn như vậy đến, cũng không tính là quá thất bại a. Đây cũng nói lúc đó lão phu lựa chọn không phải không có lý. Lương Thành cười lạnh một tiếng. Các hạ cho tới bây giờ còn đối năm đó sự tình nhớ mãi không quên. Cái này đã nói lên tâm cảnh rất nhiều chỗ sơ suất. Tâm cảnh có dạng này chỗ sơ suất lại làm sao có thể vượt qua đại thiên kiếp đâu. Sau cùng còn không phải rơi xuống trước mắt cái này tình huống. Lại nói ngươi cô độc sống tạm như thế mấy vạn năm lại có ý nghĩa gì? Trước kia làm xuống trái lương tâm sự tình. Đến mức cả một đời chính mình một trái tim đều không được an vui. Còn nói thế nào đại tự tại có thể nói? A, áo trắng tu sĩ thần sắc khẽ giật mình. Ngươi là ý nói lão phu năm đó lựa chọn đúc thành về sau nhân quả. Cái kia theo ý ngươi. Chẳng lẽ ta lúc đó liền nên bỏ qua tiến tới con đường? Trung thân bồi bạn chỗ thích người sao? Lương Thành nói. Tiến tới hay không tiến tới ta cũng không biết. Lựa chọn mặt khác con đường kia sau cùng sẽ đi thành bộ dáng gì ta cũng không biết. Ta chỉ biết là đại trượng phu đứng giữa thiên địa. Làm việc phải thuận tâm ý. Không muốn cô phụ chỗ thích người. Để cho mình ở trong lòng lưu lại tiếc nuối. Đến mức trên việc tu luyện hắn đồ, vật. Nỗ lực truy cầu liền tốt. Có thể có được liền được đến. Như là cầu còn không được. Vậy liền thôi. Trên đời tu luyện chi người đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Tránh thức tu thành lại có thể có bao nhiêu. Làm gì vì một cái hư vô đường ra. Bỏ qua dễ như trở bàn tay hạnh phúc. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép. Công Thâu Tuấn tỉ mỉ thưởng thức Lương Thành lời nói. Nghĩ một lát cười nói. Người tuổi trẻ này rất có ý tứ. Trong lòng ngươi chi đạo mặc dù có chút bất công. Nhưng cũng không phải không có lý. Tính toán là một loại lựa chọn tốt. Đúng vậy a, lão phu hết lòng hết sức qua cả đời. Sau cùng cũng bất quá là cái này thất bại xuống trang. Muốn là theo lời ngươi nói. Cùng chính mình chỗ thích người khoái lạc tiêu dao qua cả đời. Đó là một kiện nhiều sao có ý tứ sự tình a. Xấu nhất cũng bất quá là cơ hồ đồng dạng xuống trang. Cái này cũng đúng là mỉa mai a. Ha ha ha ha, Công Thâu Tuấn bỗng nhiên cười rộ lên. Tiếng cười tại cái này khoảng không trong sơn động quanh quẩn. Có thể hắn ánh mắt bên trong lại khác biệt không ý cười. Ngược lại hơi có chút vẻ bi thương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.